Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, khó chịu. Hai tờ trấn thiên thần văn, đó là khẳng định có thể trấn áp. Lâm Hiên chỉ nói là ra chắc chắn nhất sự tình. Tại hơi phỏng chừng sau khi, thì cho ra điều phán đoán này. Kỳ thực một mặt cũng có thể, nhưng hai tờ đó chính là khẳng định có thể trấn áp. Tốt lắm, ngươi thử xem. Tĩnh Vũ Thần Tôn giận quá thành cười, hướng bên cạnh vừa đứng, ngồi đợi Lâm Hiên xấu mặt. Các trưởng lão khác muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Trước mặt người ở bên ngoài cũng không cần nói. Tất cả đằng Lâm Hiên làm xong sau lại nói. Lúc này thần tổ đi bên này qua đây, biết được nơi này có sở kinh động, chính là đi bên này qua đây, nhìn một chút bên này tình huống, xảy ra chuyện gì. Thần tổ hỏi bên cạnh trưởng lão nói, nguyên lai là thần tổ đến, tốt ít ngày không thấy, ngài thân thể vẫn là cứng như vậy lãng. Tĩnh Vũ Thần Tôn ở bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười, nội tâm đối với Lâm Hiên rất là khó chịu, đối với những khác người tự nhiên đồng dạng không có tâm trạng tốt. Đều là thần tộc người, có thể nào có hảo tâm tình, này bằng với đối với tam giới liên minh một loại khiêu khích. Hắn thái độ có thể tốt mới là chuyện lạ, tạm thời còn chết không được. Thần tổ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ở bên cạnh nghiên cứu đại trận Lâm Hiên. Vô luận là ai cũng có thọ mệnh, coi như là thần tôn đều sẽ có chết một ngày. Bao quát thiên đế, thọ mệnh nhìn như vĩnh cửu. Một khi đại chiến dẫn bạo quá nhiều tinh huyết, hoặc là lấy cái gì võ học tranh thủ trong cơ thể năng lượng, dùng nhiều thọ mệnh thì sẽ cực kỳ xúc giảm. Thần tổ rõ ràng chính là trong đó một nhóm. Hắn thật lâu trước tham chiến qua đối chiến hắc hồn đế đại chiến. Tinh huyết dùng quá nhiều, đưa tới thọ mệnh lập tức thì cắt giảm rất nhiều. Bất quá sống vạn thanh năm, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ tiếp tục đại chiến tiếp nói, thọ mệnh sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Nói như vậy, chỉ cần không phải thần tộc rơi vào trong nguy cơ, thần tổ chắc là sẽ không động thủ. Đây cũng là các ngươi hậu bối đi. Hắn khoe khoang khoác lác nói. Sau này không cần tam giới liên minh trấn thiên thần văn. Có thể bản thân chế tạo ra chỉ cần hai cái thần văn, là có thể ngăn chặn cái này thiên đạo xiềng xích. Tĩnh Vũ Thần Tôn châm chọc khiêu khích nói. Có phần này lòng tin là chuyện tốt, nhưng có đôi khi có thể không nên quá với tự đại cho thỏa đáng. Điểm ấy cần thần tổ ngươi tốt nhất quản giáo quản giáo. Lần này để cho hắn thử một lần. Thất bại, ngài có thể muốn dạy dỗ thoáng cái. Hắn chính là ước gì Lâm Hiên thất bại, làm cho thần tộc xấu mặt. Đến lúc đó không chỉ xấu hổ xấu mặt, còn phải tiếp tục mua tam giới liên minh trấn thiên thần văn. Cái loại này cảm giác sảng khoái, để cho Tĩnh Vũ Thần Tôn nghĩ đến đều cảm thấy rất đẹp. Có dạy đạo, cái này cùng tam giới liên minh không có quan hệ gì chứ. Thần tổ cười nhạt nói, huống hồ, hình như ngươi thấy được sẽ thất bại. Tĩnh Vũ Thần Tôn ngẩn ra, không nghĩ tới thần tổ cũng thấy được tiểu tử kia, để cho hắn cau mày. Không biết tiểu tử này là lai lịch gì, nếu hắn nói dùng một năm, sáu tấm thần văn trấn áp thiên đạo xiềng xích, điểm ấy ta còn có thể nhận thức, nhưng nếu là chỉ cần hai tờ thần văn là có thể trấn áp, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tĩnh Vũ Thần Tôn ngữ khí rất khẳng định, coi như là thần văn tông sư tới trước, đều không dám nói thế với, tối đa sẽ áp xúc đến bốn tờ, tuyệt đối không có khả năng sao, có muốn hay không chúng ta đánh cuộc đây? Thần tổ híp mắt cười nói, đánh đố, là như thế nào đánh cuộc pháp? Tĩnh Vũ Thần Tôn cau mày nói ra, nếu thất bại, hoặc là cao hơn hai tờ thần văn, mới có thể trấn áp cái này thiên đạo xiếng xích nói. Chúng ta dùng gấp hai giá cả thu mua ngươi. Thần tổ vừa cười vừa nói. Nếu thành công, các ngươi dùng so với nguyên giá thấp hơn một nửa giá cả bán cho chúng ta. Như thế nào? Tĩnh Vũ Thần Tôn ngẩn ra. Thần tổ còn dám với hắn đánh đố. Lẽ nào cũng tin tưởng tiểu tử này có thể thành công làm như thế? Trong lúc nhất thời hắn còn thật tin tưởng Lâm Hiên có thể thành công làm như thế. Nhưng chợt vừa nghĩ, dựa theo lẽ thường thật sự mà nói là khó có thể làm được loại chuyện này. chỉ có thể phán định là thần tổ lão đầu không đủ linh hoạt. Đã như vậy, thì quyết định như vậy đi. Tĩnh Vũ thần tôn cuối cùng chụp được vụ cá cược này. Hắn cảm giác Lâm Hiên nhất định sẽ thất bại. Lẽ thường thấp nhất đều phải 4 cái chấn thiên thần văn. Ít nhất đều phải 3 cái chấn thiên thần văn. 2 cái quả thực không có khả năng. Bên cạnh trưởng lão vừa nghe, nhất thời cảm thấy cả kinh. Cái này có phải hay không có một số rất đánh cực điểm. Bất quá thần tổ làm sự tình, bọn họ vẫn là tiền chọn trầm mặc nhận thức là được. Cùng lúc đó, Lâm Hiên vung tay lên, dung nhập vào cánh tay trong mặc văn thần khắc trào hiện ra. Hắc sắc hoa mai từ trên cánh tay hiện lên, đi theo ở trên người hắn mọc ra. Tại chung quanh thân thể hắn hiện ra nhiều đóa hoa mai. Thoạt nhìn tương đối đẹp lệ. Đây là mặc văn thần khắc, là một kiện rất kinh người bảo vật a. Lập tức có người nhận ra đồ chơi này. Đây chính là đương thời tên nổi như cồn bảo vật. Rất nhiều thần văn tông sư đều muốn thu được. Đối với mình khắc thần văn có trợ giúp rất lớn. Xuất hiện cái này mặc văn thần khắc lúc, Tĩnh Vũ thần tôn trong lòng hiện ra dự cảm không tốt đến. Cái này mặc văn thần khắc, không phải là tại tinh hà thần bảo các trong sao? Tĩnh Vũ thần tôn cau mày, quay đầu cùng người bên cạnh hỏi, gần đây có ai từ tinh hà thần bảo các trong xuất ra cái này mặc văn thần khắc? Cái này thì không phải rất rõ. Đồng bạn bên cạnh lắc đầu. Mạnh nhất tranh bá thi đấu người dự thi, bọn họ lấy cái gì dạng bảo vật? Cái này còn thật không phải rất rõ. Bên cạnh Miêu trưởng lão chính là thấp giọng dò hỏi, thần tổ, Lâm Hiên hắn thật có thể làm được sao? Thiên đạo pháp tắc chi lực. Thần tổ nắm quải trượng cười nhạt, Miêu trưởng lão chấn động, chợt nhớ tới đến cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Đây không phải là cùng thiên đạo xiềng xích không sai biệt lắm một cái đạo lý đồ chơi sao? Nhiều như vậy nghiên cứu dưới tình huống, như vậy có thể vượt qua một dạng lẽ thường. Chỉ cần 2 tờ chấn thiên thần văn thật đúng là không thành vấn đề. Hắn nhất thời trong lòng vui vẻ. Tĩnh Vũ thần tôn bọn họ cũng không biết Lâm Hiên tu luyện là thiên đạo pháp tắc chi lực. Sau đó Lâm Hiên nhanh chóng một bà kéo ra 2 tờ thần văn trang giấy. Trôi lơ lửng trên không trung, lấy chỉ viết thay, nhanh chóng tại trang giấy này trong điên cuồng loạn vũ. Hắc sắc lực lượng thông qua đầu ngón tay tràn vào đi. Trong đó còn kẹp theo nhạt màu tím nhạt. Đây chính là tử tinh cầu lực lượng, siêu cường linh hồn lực lượng, bị điên cuồng khóa tại đây thần văn trong. Hắn hoàn toàn không cần dùng đến cái gì thiên đạo pháp tắc chi lực. Thiên đạo pháp tắc chi lực là đối với thiên đạo xiềng xích có chút hiệu quả, nhưng kém xa tít tắp tử tinh cầu mang đến hiệu quả. Thần tổ bọn họ cũng phán đoán sai lầm, cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát. Lâm Hiên đang ở 2 tờ trong giấy nhanh chóng khắc xong chi chít thần văn. Đây chính là chấn thiên thần văn. Cùng Miêu trưởng lão trước đó lấy ra chấn thiên thần văn, vẫn có không ít khác biệt. Nhìn ra được cũng không phải cùng một chủng loại hình. Chấn thiên thần văn chỉ là một loại tên chung. Kiếm pháp có rất nhiều chủng. Sẽ nhìn một chút bản thân lý giải. Chỉ cần có thể trấn áp hôm nay là có thể có hiệu quả. Mà không phải tại khắc phương pháp. Vừa rồi thủ pháp chấn động mọi người một bả. Cảm giác cái này có chút khó tin. Khắc tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn họ còn tưởng rằng cần thời gian phải rất lâu. Không nghĩ tới thì nhỏ nửa ngày cũng đã cấp khắc đi ra. Hình như so với bình thường thần văn tông sư cũng yêu cầu nhanh hơn không ít. Có thể Lâm Hiên cầm cái này 2 tờ chấn thiên thần văn cười nói. Convert by King Killer. Hết chương.